Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 813, đại náo MGM. Sát vách bàn mấy người bị Phương Hằng một câu sống sờ sờ biệt xuất nội thương, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Một cái hương xuống tới đồ nhà quê, thế mà để bọn hắn chú ý tố chất. Cái chuyện cười này đủ để nhận thầu một tháng cười điểm. Lời mới vừa nói, nam sinh kia yêu nhã xoa xoa khóe miệng, sau đó đứng lên, Hoan ca, không cần a. Tiểu Lệ có chút lo âu hỏi, không có việc gì. Hoan ca cười nói, ta chính là cảm thấy hai vị này rất hợp duyên, muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Nói hắn lặng lẽ đối ngồi cùng bàn người nháy nháy mắt. Mọi người nháy mắt hiểu được, Hoan ca đây là muốn trêu cợt người a, quả thực quá xấu, không hổ là Hoan ca, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Nghĩ đến đợi chút nữa hai cái đồ nhà quê bị bắt làm cho xoay quanh, mấy người nội tâm liền sinh ra một cỗ mơ hồ hưng phấn. Lặng lẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, Hoan ca mấy bước đi vào Phương Hằng bàn của bọn họ bên cạnh. Cười nhẹ nhàng nói ra, hai vị cũng là người Hoa sao? Đúng, Phương Hằng nói, nghe giọng nói ngươi cũng vậy sao? Hoan ca trong lòng vui lên. Nghe giọng nói, anh em, nơi này là Las Vegas, ngươi nói với ta nghe cái gì khẩu âm a? Ngươi cho rằng đây là tại Bắc Thượng Quảng gặp đồng hương chào hỏi. Hoan ca cố nén lần nữa bật cười xúc động, nói, cũng đúng, cũng không đúng, kỳ thật ta là Hang Kong người, hàng không người. Phương Hằng con mắt lập tức nóng bỏng, ngươi là lái phi cơ, vẫn là tạo máy bay. Vẫn là ngươi trải qua vũ trụ. Hoan ca, ngoặc kép, không trọng yếu, không trọng yếu. A đúng, Phương Hằng nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, muốn giữ bí mật. Là như vậy, Hoan ca nói, đi ra ngoài bên ngoài, gặp được đồng hương không dễ dàng. Ta nhìn các ngươi cũng là vừa tới a. Đúng, buổi sáng hôm nay mới tới, Phương Hằng nói. Lúc này mới ăn bữa cơm thứ nhất đâu. Vậy các ngươi nhất định còn chưa kịp đi khắp nơi đi thôi. Nghĩ đến chỗ đi một chút, nhưng ta không biết đường. Hoan ca nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Vừa vặn, chúng ta đây cũng là hữu duyên. Không bằng các ngươi cùng chúng ta cùng đi chơi đùa. Đi nơi nào chơi? Phương Hằng hỏi, chúng ta còn có việc. Không thể rời tửu điếm. Không cần rời đi. Ngay tại phía ngoài giải trí quảng trường. Giải trí quảng trường sao? Nghe giống như không tệ a. Bất quá Phương Hằng không có tự tiện chủ trương, mà là dùng ánh mắt hỏi thăm Phạm Bành. Phạm Bành lúc đầu không muốn để cho Phương Hằng nhiều chuyện. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Vừa rồi cái này mấy người trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Lúc này tới mời Phương Hằng cùng đi chơi, tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Bất quá tại từ khi sẽ dùng tổ truyền la bàn về sau, hắn liền đã thành thói quen tính có chuyện gì xem trước một chút la bàn, sau đó lại làm quyết định. Thế là hắn đem la bàn đem ra, thấy Hoan ca từ trong hàm răng hít sâu một hơi. La bàn hắn vẫn là nhận biết, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy dạng này đồ vật. Cái này giống một đống phân châu xuất hiện tại Roma trong hoàng cung như thế, không đúng lúc a. Giải trí quảng trường tại bên nào? Phạm Bành hỏi. Ngay tại bên kia, Hoan ca chỉ phương hướng, ánh mắt lại một mực rơi vào Phạm Bành trên la bàn, muốn nhìn một chút hắn có hoa dạng gì. Không xa, nhiều nhất 300 mét. Phạm Bành nghiên cứu một chút la bàn, phát hiện bên kia lại là bên trên cát vị. Bên trên cát vị cũng không phải tùy tiện liền sẽ xuất hiện. Phạm Bành cảm thấy có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể có kỳ ngộ gì. Thế là hắn nhẹ nhàng đối Phương Hằng nhẹ gật đầu. Có thể đi. Phương Hằng nghe xong rất là cao hứng. Quán rượu lớn như vậy, trang trí được cùng hoàng cung đồng dạng. hắn vừa vặn nghĩ đến chỗ nhìn xem, sầu lấy không ai dẫn đường đâu. Hiện tại tốt, cái này người nghi biểu bất phàm, người lại nhiệt tình, nói chuyện cũng nghe được. Có hắn dẫn đường là không còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta nhanh đi đi. Tốt, Hoan Ca gặp hắn đồng ý, lập tức vui vẻ ra mặt. Các ngươi đi theo ta. Nói một đám người hướng ra phía ngoài giải trí đại sảnh đi đến. Phương Hằng cùng Phạm Bành đi ở phía sau. Phương Hằng không biết giải trí đại sảnh là cái gì địa phương. Nhưng Phạm Bành lâu dài xuất ngoại, kiến thức rộng rãi, biết kia là đánh bạc nơi trốn. Thế là tại đi trên đường, hắn nhỏ giọng nói với Phương Hằng, đợi chút nữa nhìn xem là được. Đừng lên tay, bên trên cái gì tay. Đi người liền biết, đi theo Hoan Ca đi vào giải trí đại sảnh, chỉ thấy vào cửa địa phương, lít nhà lít nhít sắp đặt lấy mấy hàng slot machine, đủ loại đều có, lúc này đã có không ít người ngồi tại nơi đó chơi lấy. Phương Hằng nơi nào thấy qua nhiều như vậy slot machine đặt chung một chỗ. Lập tức giật nảy mình, gặp hắn một bộ đồ nhà quê không có thêm qua đời mặt dáng vẻ. Hoan Ca một đám người không khỏi âm thầm cười trộm. Thế nào? Hoan Ca ôm Phương Hằng bả vai hỏi. Có phải là chơi rất vui? Phương Hằng cũng không ngốc. Biết đây là cái gì đồ vật? Liền hỏi. Cái này đồ vật là đánh bạc à? Tính không lên cược. Chính là khách sạn cho khách nhân cung cấp giải trí hoạt động mà thôi. Hoan Ca rất là hào phóng nói. Có hứng thú hay không thử một lần? Phương Hằng nhớ tới vừa rồi Phạm Bành, tranh thủ thời gian lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta xem một chút là được rồi. Đừng a, Hoan Ca đối bên cạnh một người vẫy vẫy tay. Người kia lập tức đưa tới một nắm lớn thẻ đánh bạc. Chơi đùa không có chuyện gì, cái này lại không đáng tiền. Ta mời khách, nói Hoan Ca đem một nắm lớn thẻ đánh bạc nhét vào Phương Hằng trong tay. Bên cạnh Tiểu Lệ con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đừng nhìn thẻ đánh bạc không nhiều, nhưng đều là đại mệnh giá. Cái này một thanh chí ít cũng có 10 vạn khối. Nàng không hiểu rõ, Hoan Ca làm sao đối một cái vốn không quen biết ra hỏa hào phóng như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì đùa với chơi vui sao? Phương Hằng cầm một thanh thẻ đánh bạc, lại nhìn một chút Phạm Bành. Ý là ta có thể chơi sao? Phạm Bành không để lại dấu vết lắc đầu. Đánh bạc cái này đồ vật một khi mê đi vào. Vậy thật khó lường. Đi thôi, không có chuyện gì. Thua cũng không cần gấp. Dù sao ngươi lại không có bỏ tiền đúng hay không? Hoan Ca đương nhiên không có khả năng để hắn liền tính như vậy. Ôm Phương Hằng bả vai liền hướng slot machine đi đến. Đồng thời đối mấy cái đồng bọn đưa cái nhan sắc. Phạm Bành đang muốn tiến lên ngăn cản, hai cái như hoa như ngọc đại cô nương liền cười khoác lên cánh tay của hắn. Dắt lấy hắn liền muốn hướng bên trong đi. Vị đại ca này, chúng ta đi bên trong uống chén đồ uống đi. Phạm Bành chỗ nào nhận được lên đãi ngộ này, tranh thủ thời gian tránh thoát hai người. Một cái mặt đen lập tức đen bên trong thấu đỏ, tay chân đều không biết nên đi chỗ nào thả. Hắn tranh thủ thời gian hướng trên la bàn xem xét. A, đại cát vị còn tại bên trong. Cái này, bằng không đi xem một chút. Hắn nhìn lại, thấy Phương Hằng cùng Hoan Ca cũng theo sau. Liền đi theo hai cái mỹ nữ hướng bên trong đi. Càng bên trong chính là cái bàn. Cái gì bàn quay? Bách gia nhạc, 21 điểm. Đám người phun trào, nhiều không kể xiết. Có người lớn tiếng gọi tốt, hớn hở ra mặt, có người liên thanh thở dài, mặt ủ mày trao, cũng có người lão trần ổn trọng, không vui không buồn, tóm lại nhân gian muôn màu, để người không kịp nhìn. Phương Hằng là lần đầu tiên đến loại này địa phương, người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ lại nặng, tự nhiên là bị hấp dẫn ánh mắt, gặp hắn dần dần sinh ra hứng thú. Hoan Ca thuận thế đem hắn một thanh đẩy lên một chương 21 giờ cái bàn. Sinh cảm giác chia bài lập tức đối với hắn lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Thử chút vận may đi. Hoan ca cũng tại bên cạnh ngồi xuống tới. Ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Không hiểu ngươi hỏi ta chính là. Phương Hằng mặc dù hoa mắt thần mê, nhưng trong lòng lại là ghi nhớ Phạm Bành. Lắc đầu, Hoan ca cũng không có quá nhiều thuyết phục. Mình cầm một thanh thẻ đánh bạc chơi tiếp. Hắn tin tưởng chỉ cần Phương Hằng ngồi xuống tới. Đặt cược đó chính là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Phương Hằng cảm giác được trong túi một trận chấn động âm thanh. Mau đem điện thoại đem ra. Xem xét là Vu Tuấn đánh tới. Sư phụ, nguyên lai Vu Tuấn lo lắng an toàn của bọn hắn. Một người canh giữ ở trong sa mạc lại rất nhàm chán. Liền tính toán thời gian gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Các ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Ta, người chung quanh là thanh âm gì? Vu Tuấn thính giác linh mẫn, một chút liền nghe được vấn đề. Các ngươi tại sòng bạc sao? Phương Hằng căng thẳng trong lòng. Hỏng, bị sư phụ biết hắn tới sòng bạc, có thể hay không bị mắng a? Nhưng hắn lại không dám nói dối, đành phải ấp úng trả lời. Sư phụ, chúng ta cùng Phạm Bành ta vừa mới tiến đến xem. Chúng ta thật không có đánh bạc. Các ngươi là thế nào đến sòng bạc đi? Vu Tuấn hỏi. Là như vậy. Hôm qua ban đêm chúng ta tìm khách sạn. Phương Hằng đơn giản đem tối hôm qua đến bây giờ sự tình nói một lần. Vu Tuấn nghe không khỏi nhíu chặt mày. Vì cái gì cái này sòng bạc sẽ là an toàn? Chẳng lẽ kinh những người kia sẽ còn e ngại sòng bạc bối cảnh sao? Cũng không khả năng. Ngay cả pháo hạm đều có thể làm được người. Sẽ còn sợ mấy cái mafia. Sòng bạc cái này đồ vật so làm buôn bán bên ngoài bạo lợi nhiều. Kinh tổ chức như vậy đốt tiền. Có khả năng hay không cái này sòng bạc cũng là bọn hắn một cái sản nghiệp. Khả năng này rất lớn a. Có thể là những người này cảm thấy Phương Hằng bọn hắn vào ở cái quán rượu này. Tương đương với tiến bọn hắn một cái hang ổ. Cho nên tạm thời không có chuẩn bị động thủ, mà chỉ là giám thị, chờ đợi thời cơ, cho nên Phạm Bành la bàn, mới có thể tạm thời chỉ thị nơi này vì cát vị. Coi như không phải cũng không cần gấp, mở sòng bạc đều không phải cái gì tốt đồ vật, mà lại đã có người đem thẻ đánh bạc đưa đến hắn trong tay. Không thắng ngu sao mà không thắng, cho Phương Hằng làm điểm lão bà vốn cũng tốt. Chỉ là cách hơn 100 cây số đường đâu. Hắn muốn làm sao mới có thể bảo đảm Phương Hằng thắng tiền đâu. Loại kia hạ liền cho Phạm Bành gọi điện thoại. Để hắn hôm nay vô luận như thế nào. Cũng phải bảo đảm Phương Hằng thắng tiền. Hắn có tổ truyền la bàn. Chút chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được hắn a. Thế là hắn nói với Phương Hằng. Không cần khẩn trương. Đã đều đến Las Vegas. Đương nhiên phải chơi hơn mấy đêm. Ta lại không nói không cho ngươi chơi. Thế nhưng là sư phụ. Tốt, ngươi yên lòng chơi đi. Vu Tuấn nói. Nhưng ngươi không mình bỏ tiền mua thẻ đánh bạc. Không hướng người mượn thẻ đánh bạc. Mỗi lần đều đem tất cả thẻ đánh bạc để lên đi. Nhớ kỹ sao? Ta biết sư phụ. Cúp điện thoại về sau. Phương Hằng lúc này mới chính phát hiện đã đầu đầy đều là mồ hôi. Cùng sư phụ nói chuyện, áp lực quả thực quá lớn. Bất quá may mắn sư phụ cũng không có trách cứ hắn. Còn để hắn yên tâm chơi. Đã dạng này, vậy hắn liền thử một chút. Lúc này Phạm Bành đã tiếp đến Vu Tuấn điện thoại. Nhanh chân hướng Phương Hằng bên này đi tới. Nghe Vu Tuấn yêu cầu, hắn cũng là đau cả đầu. Nếu như bị sư phụ biết hắn dùng tổ truyền phong thủy bí thuật đến đánh bạc. Không biết có thể hay không tức giận đến đạp rơi vách quan tài từ dưới đất leo ra. Nhưng Vu Tuấn lên tiếng. Hắn lại không thể không nghe. Chỉ có thể kiên trì đứng ở Phương Hằng bên người. Một tay nắm chặt hắn ngọc bội. Rất nhanh, toàn bộ sòng bạc khí tức bắt đầu chậm rãi cải biến. Tất cả tường hòa yên tĩnh khí tức đều hướng Phương Hằng bên người hội tụ. Phương Hằng đem một thanh thẻ đánh bạc cả chỉnh tề đủ xếp tại trước mặt. Sau đó học Hoan ca dáng vẻ bắt đầu muốn bài. rất nhanh liền cầm tới một cái 20 điểm. Đang muốn từ bỏ, nhưng đột nhiên nghe được Phạm Bành nói ra. Tiếp tục muốn, Phương Hằng nghe sững sờ. Cái này còn muốn, coi như hắn sẽ không chơi cũng biết. Cái này điểm số đã rất lớn. 21 giờ nha, hiện tại cũng 20 điểm. Hạ một chương trừ A bên ngoài. Bất luận cái gì một chương bài liền sẽ bảo chết. Bảo chết liền trực tiếp thua. Nhưng đã Phạm Bành đều nói, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Soát một chương A bị chia bài từ trên mặt bàn trượt tới. Không thể nào, dạng này cũng được. Phương Hằng quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Trên đời này thế mà có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Rầm rầm, mấy cái thẻ đánh bạc bị đẩy lên Phương Hằng trước mặt. Mặc dù không biết những chủ mã này giá trị bao nhiêu tiền, nhưng Phương Hằng vẫn là rất cao hứng. Dù sao cũng là thắng ha, coi như thắng một đống chai bia đóng, đó cũng là cao hứng. Hắn đem vừa rồi Hoan Ca cho hắn thẻ đánh bạc trả trở về. Chỉ cấp mình lưu lại một cái. Sư phụ nói qua, không thể mượn người khác thẻ đánh bạc tới chơi. Vậy hắn liền dùng cái này một cái thắng tới thẻ đánh bạc lập nghiệp tốt. Thắng liền tiếp tục, thua liền rời đi, tiếp xuống tới mấy cái. Phương Hằng tại Phạm Bành chỉ đạo hạ liên tục thắng được. Một hơi thắng 10 chuôi, còn cầm mấy lần đen rách. Vận may như thế này, thấy ngồi cùng bàn đổ khách con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Ngay cả sinh cảm giác chia bài Tiếu Dung cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Ngồi tại hắn bên cạnh Hoan Ca, trong lòng càng là tất chó. Hắn vốn là nghĩ dẫn dụ Phương Hằng vào cuộc, để hắn thua thẻ đánh bạc. Hắn cho dù tốt tâm cấp cho hắn một điểm, sau đó buộc hắn trả tiền. Kết quả Phương Hằng thế như trẻ tre, vận khí này quả thực phá trần. Mà lại càng tà môn chính là, không biết gia hỏa này có phải là không biết những chủ mã này giá trị, hay là thật điên cuồng, mỗi lần đều sẽ đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ để lên đi. Ngắn ngủi mấy phút, liền từ một cái 1.000 đô la Mỹ thẻ đánh bạc, thắng đến 100 vạn USD. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, cái này một thanh còn muốn tiếp tục đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi. Lại tên đánh cược điên cuồng, cũng không dám chơi như vậy a. Gia hỏa này là thật vận khí tốt, vẫn là đang giả trang heo ăn lão hổ. Huynh đệ, người kiềm chế một chút đi. Hoan Ca có chút sợ hãi, Phương Hằng chơi như vậy, khẳng định đã gây nên sòng bạc phương diện chú ý. Những người kia cũng không phải dễ trêu. Không có việc gì, ta ấn xong liền đi. Phương Hằng vừa cười vừa nói, sau đó lật ra lá bài tẩy của mình. Đen rách, trong nháy mắt, Phương Hằng 100 vạn liền biến thành 200 vạn. Hoan Ca cảm giác trái tim đều không tốt. Đại ca ngươi cái này giống như là muốn thua bộ dáng sao? Mà lại để hắn sụp đổ chính là, Phương Hằng lại đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra. Song song, Hoan Ca trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhất định phải rút lui. Nếu là cái này tiểu tử gia lão làm cái gì? Đợi lát nữa hắn còn muốn đi theo không may à. Phòng quan sát bên trong, mấy người chính đối mấy cái màn hình, từ từng cái góc độ tại nghiên cứu Phương Hằng. Phương Hằng thắng liền mấy cái về sau, những người này liền bắt đầu đang chăm chú hắn. Tự liền đứng sau lưng hắn Phạm Bành đều bị quan sát cái triệt để. Nhưng là đến bây giờ, bọn hắn cũng không có tìm được Phương Hằng có gian lận dấu hiệu. Mắt thấy Phương Hằng lại liên tiếp thắng mấy cái, trước mặt thẻ đánh bạc đã 800 vạn USD. Cái này một thanh lại thắng, chính là 1.600 vạn. Lúc đầu không nên xuất hiện như thế lớn thắng bại, nhưng Phương Hằng thực sự thắng được quá nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng liền đã dạng này. Nhanh, lập tức gọi điện thoại cho lão bản. Không cần, lúc này một người cao mã đại người da đen đi đến. Tráng kiện ngón tay chỉ vào trên màn hình Phương Hằng cùng Phạm Bành nói. Thông chi bảo vệ bộ, đem cái này hai người bắt lại. Cái này, Harry tiên sinh, chúng ta còn có nắm giữ bọn hắn gian lận bất cứ chứng cứ gì? Bà Harry một bàn tay phiến ở tên này nhân viên kỹ thuật trên mặt, đem đánh mấy cái lảo đảo, máu mũi đều chảy ra. Ta nói bắt lại liền nắm lên đến. Các ngươi là điếc sao? Vâng, lập tức phái người đến hiện trường. Ngoặc kép, ha ha, ta hôm nay vận khí thật tốt. Phương Hằng vui sướng hài lòng lật ra lá bài tẩy của mình. Lại là 21 giờ. Hoa, đây thật là kỳ tích. Thật bất khả tư nghị. Người trẻ tuổi này là thượng đế sủng nhi sao? Ngoặc kép, quần chúng vây xem tiếng kinh hô bên trong. Sinh cảm giác chia bài đều nhanh ngất đi. Liên tiếp quay đầu nhìn máy thu hình trên tường. Trên lầu những người kia đang làm gì đó. Lại không người tới, nàng cái này đều nhanh không chống nổi. Lúc này Phương Hằng lại đem trước mặt thẻ đánh bạc đẩy về phía trước. Lại đưa tới một chàng thốt lên. Cái này thế nhưng là hơn 1.000 vạn Mỹ Kim. Lại lật một phen, chính là hơn 3.000 vạn. Người ở chỗ này đều là thấy qua việc đời kẻ có tiền. Nhưng lúc này cũng là kinh thán không thôi. Phạm Bành mặc dù cũng không biết những chủ mã này giá trị bao nhiêu. Nhưng từ người xem phản ứng, cũng biết không ít. Thế là hắn bấm Vu Tuấn điện thoại. Đại sư, hẳn là có thể à? Nhanh như vậy, Vu Tuấn hỏi, thắng bao nhiêu? Không biết, nhưng khẳng định không ít. Ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Vậy còn không đủ, tiếp tục thắng. Vu Tuấn nói, đừng lo lắng. Rất nhanh liền sẽ có người ra mặt ngăn cản các ngươi. Phạm Bành, như thế mới càng cần hơn lo lắng tốt a. Vì cái gì không thừa dịp hiện tại đi người đâu? Như thế chí ít còn có mấy trăm vạn thu nhập a. Người đến kia lại nên làm cái gì? Người nguyện ý bị bọn hắn bắt đi sao? Vu Tuấn hỏi, đương nhiên không nguyện ý. Bị bắt đi còn có thể có chuyện tốt gì? Vậy liền đúng. Không nguyện ý bị bắt vậy liền phản kháng. Huyền náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem sòng bạc đều cho bọn hắn đập. Vu Tuấn nói, nhưng các ngươi hai người không đủ. Người mau đem lão hòa thượng cùng Châu Hải cũng gọi tới. Bốn người các ngươi cùng một chỗ đầy đủ ứng phó loại này tiểu trang diện. Phạm Bành, làm sao cảm giác chính là có chủ tâm tìm đến người gốc dạ đây này. Lúc này sinh cảm giác chia bài đã ngón tay phát run đem hai tấm bài trượt tới. Phương Hằng lật ra át chủ bài xem xét. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Các vị không tốt ý tứ. Ta lại là đen rách. Bên cạnh một vị mập đại thẩm. Chính cảm giác đều muốn bị choáng rồi. Thượng đế a, đây quả thực là vĩ đại kỳ tích. Lúc này 10 cái tráng hán tách ra đám người vây xem. Sắc mặt lạnh lùng đem Phương Hằng cùng Phạm Bành vây lại. Có người dùng cứng rắn hoa ngữ nói ra. Có lỗi với hai vị tiên sinh. Mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đi chỗ nào? Phương Hằng nhướng mày. Đi làm cái gì? Các ngươi dính líu gian lận. Gian lận? Không thể nào. Quần chúng vây xem không khỏi lui về sau đi. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người tin. Nhưng lại có người không cam lòng, cảm thấy đây là sòng bạc thua tiền thua nhiều. Cô y nói như vậy, Phương Hằng nhìn một chút trước mặt thẻ đánh bạc, trong lòng cảm thấy phi thường ủy khuất. Hắn thật không có gian lận a, làm sao bây giờ? Thế là hắn nhìn về phía Phạm Bành. Phạm Bành trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ đại sư đã để hắn gây sự, vậy hắn còn có thể nói cái gì đó? Làm đi, thế là hắn từ Phương Hằng trước mặt bắt một nắm lớn thẻ đánh bạc. Ba một tiếng đập vào người kia trên mặt, ta làm ni muội, gặp hắn động thủ, những này mặc tây trang bảo an càng thêm có cớ. Nhào nhào xuất thủ muốn đem hai người bọn họ cầm xuống. Nhưng là Phương Hằng như thế nào lại để bọn hắn đạt được? Hoa nhà một tiếng vung lên một cái ghế. Đem xông lên phía trước nhất mấy người quét té xuống đất bên trên. Những người này quả thực quá xấu. Chẳng những oan uổng hắn gian lận, còn muốn lấy nhiều khi ít. Phạm Bành ca, Làm sao bây giờ? Phạm Bành lúc này đã móc ra tổ truyền la bàn. Tích tích tích nhanh chóng xoay tròn lấy. Ngươi một bên cùng ta chạy, một bên nện, nện. Phương Hằng nghe sững sờ. Ngươi nói nện, là nện cái kia nện sao? Đúng, có Phạm Bành câu nói này. Phương Hằng một chút an tâm. Dù sao là Phạm Bành nói nện, vậy hắn liền bắt đầu nện chứ sao? Thế là hắn vừa đi theo Phạm Bành tại sòng bạc bên trong chạy như bay. Một bên thay phiên hai cái ghế, đem có thể nhìn thấy đồ vật đều nện đến ào ào. Sòng bạc khách nhân gặp hắn hai cái điên dại, dọa đến nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy trốn, mà những cái kia bảo an thì từ bốn phương tám hướng bao vây chặn đánh. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ bọn hắn làm sao bọc đánh, cái này hai người luôn có thể tìm tới đột phá khẩu. Mắt thấy toàn bộ đại sảnh đều bị nện được loạn thất bát tao. Có người lên tiếng kêu to lên, nổ súng, nổ súng. 10 cái bảo an nhanh nhẹn từ trong quần áo móc ra súng ngắn. Kết quả còn không có mở ra bảo hiểm, liền nghe được một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, lẩm bẩm bò, o. Những này cầm thương người chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Thất tha thất thểu ngay cả đứng đều đứng không vững. Càng đừng nói nổ súng. Cái khác bảo an cũng là trở nên đau đầu. Nháy mắt liền đã mất đi năng lực công kích. Ngã trái ngã phải tựa ở trên tường. Trên mặt bàn, đứng tại phòng quan sát bên trong cường tráng người da đen nhìn thấy cái này một màn. Táo bạo một cước đá bay một cái ghế. Quay người liền hướng trong đại sảnh đi đến. Không còn dùng được đồ vật. Ngay cả cái tiểu hài cùng lão đầu đều không giải quyết được. Nuôi các ngươi những này heo có làm được cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.